Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2276, chương 22, Duy Ta Lớn Dao Động. 2 hợp 1, phóng viên vấn đề. Hùng hổ dọa người toàn bộ phỏng vấn hiện trường. Lập tức hiện ra một luồng mùi thuốc súng nhi tên to xác đem mọi ánh mắt. Tất cả đều tập trung ở Takeda cùng Italy huấn luyện viên trên người Takeda huấn luyện viên muốn làm. Sao qua lại đáp vấn đề này? Cố nhiên rất trọng yếu, có điều mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là Italy huấn luyện viên, giờ khắc này trong lòng là nghĩ như thế nào? Đang nghe Takeda huấn luyện viên trả lời sau đó, hắn lại sẽ đưa ra mọi người ra sao vẻ mặt? Suy nghĩ một chút, đón lấy khả năng phát sinh tình huống. Mọi người từng cái cảm giác phấn khởi rất vào lúc này. Mọi người lại nhìn về phía vấn đề người kia Lang Tân Bình tiền bối chính là tiền bối. Trình độ hoàn toàn khác nhau vấn đề giống như vậy thả ở trên người bọn họ. Bọn họ coi như trong lòng có ý tưởng kia, lo lắng đến Takeda huấn luyện viên thân phận. Cũng sẽ không hỏi như thế trắng ra này, thậm chí đã không thể tính hỏi trắng ra. Quả thực có thể nói là khiêu khích Takeda huấn luyện viên nếu như ứng đối không được. Italy huấn luyện viên với hắn xung đột là tất nhiên, tuy rằng Italy ở dĩ vãng chiến tranh trong lịch sử làm cho người ta lưu lại cảm giác thật giống như đang nói đùa như thế, nhưng dân tộc này bản thân là cực kỳ hiếu chiến, toàn các nơi trên thế giới đều có hắc bang. Phát đạt quốc gia cũng không ngoại lệ, có thể đem hắc bang phát triển đến đăng phong tạo cực trình độ. Italy chính là một người trong đó, bọn họ mafia. Thế giới nghe tên cứu căn nguyên của nó. Dân tộc này bản thân thì có rất mạnh hiếu chiến ước số, chỉ có điều không thiện chiến mà thôi, nói trắng ra liền yêu thích gây sự. Nhưng sức chiến đấu không mạnh Takeda huấn luyện viên, nếu như một cái không hề trả lời tốt hai người chân nhân PK độ khả thi đều có nghĩ như vậy. Vẫn đúng là rất kích thích, ở các ký giả mắt nhìn chằm chằm chú ý dưới. Takeda huấn luyện viên hơi thủy thủy mắt Lang Tân Bình kinh nghiệm lão đạo. Nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân, hắn Takeda cũng không phải vừa nhậm chức quốc gia đội huấn luyện viên người mới lúc trước. Hắn đã mang qua vài chi quốc thanh đội càng sớm hơn chút thời điểm. Nhân gia thậm chí mang qua quốc gia đội như vậy, một cái kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời, lại làm sao có khả năng đi đón chiêu? Chúng ta đương nhiên toàn lực ứng phó. Khả năng mọi người chờ mong tuyển thủ cũng không có lên sân. Đối với này ta sâu biểu tiếc nuối. Để đến đây xem bóng fan bóng thất vọng rồi. Xin lỗi, nhưng liền cuộc tranh tài này tới nói, chúng ta tuyệt đối dốc hết toàn lực. Nếu dốc hết toàn lực, tại sao không có để quý đội từng ở Bắc Mỹ cùng con trai của thần Alan lẫn nhau biểu ném bóng vị kia Sawamura tuyển thủ lên sân? Chẳng lẽ nói vị kia Sawamura tuyển thủ không phải quý đội ấy sao? Lang Tân Bình hiển nhiên không có buông tha Takeda dự định. Vấn đề một cái so với một cái sắc bén, xung quanh ăn dưa quần chúng vào lúc này đều bị Lang Tân Bình cho mê hoặc qua tuấn tú. Tuy nói trước bọn họ liền biết này vị tiền bối làm việc bên trong phi thường có tiếng, bình thường cũng không ít nghe hắn sắc bén vấn đề, thế nhưng như hôm nay như vậy, như thế đặc sắc, còn đúng là không thường thấy. Vào lúc này có tiểu đồng bọn thậm chí không nhịn được muốn hoài nghi sẽ không là Lang Tân Bình phóng viên cùng đảo quốc vị này Takeda huấn luyện viên có cái gì ân oán cá nhân chứ. Có thể xem Takeda huấn luyện viên vẻ mặt hoàn toàn không giống nha mọi người ở đây suy đoán thời điểm. Takeda huấn luyện viên đàng hoàng trịnh trọng đưa ra hắn trả lời, bản thân biết không có để Sawamura tuyển thủ lên sân, khả năng gây nên phóng viên bằng hữu, bao quát hiện trường fan bóng bằng hữu một ít hiểu lầm đối với này. Sâu biểu tạ lỗi, nhưng sự thực cầu là, ở chúng ta lần này đại biểu đội Picture bên trong, có rất nhiều cá tính rõ ràng Picture, tuy rằng Sawamura bạn học là hết thảy Picture bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái, nhưng hắn cũng không phải vạn năng, cũng không phải nói chúng ta chạm đến bất luận cái nào đối thủ. Đem hắn phái lên sân đều thích hợp, đây là không giống nhau khái niệm. Liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, chúng ta huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng để Hongo Masamune bạn học lên sân là dù sao khá là lựa chọn tốt, hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng đầy đủ chứng minh điểm này, không phải sao? Takeda huấn luyện viên trả lời, đúng mực. Hiện trường những kia chuẩn bị xem trò vui phóng viên vào lúc này cũng không tự chủ được theo gật đầu. Bị đảo quốc ẩn giấu đi Sawamura Aizun có phải là có càng thêm cao siêu thực lực? Điểm này bọn họ không thể nào phỏng đoán, nhưng liền Hongo Masamune ở trên Go Picture biểu hiện tới nói, biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Cả cuộc tranh tài không có cho Italy tuyển thủ dù cho tí xíu cơ hội, hắn hoàn mỹ áp chế Italy tuyến tấn công, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Tuy rằng trên sân điểm số vẻn vẹn chỉ là 2-0, đảo quốc tổng cộng cũng là bắt 2 điểm mà thôi, thế nhưng từ cục diện lên xem, người hoàn toàn không nhìn ra thi đấu là như vậy căng thẳng. Điểm số chênh lệch như thế tiểu, xem qua cuộc tranh tài này fan bóng từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được đảo quốc mạnh mẽ, Italy thất bại là chuyện đương nhiên. Thi đấu kết thúc sau đó, thậm chí cũng không có thiếu fan bóng nghi hoặc điểm chênh lệch làm sao sẽ như vậy tiểu. Căn cứ bọn họ xem so tài quan cảm tới nói, bọn họ cho rằng chênh lệch giữa hai bên nên lớn như vậy, điểm số làm sao cũng có thể có cái 4-5 phân, thậm chí nhiều hơn. Cũng là đến lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện Italy A Picture Mali thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Đảo quốc cùng Italy chênh lệch chi lớn, hơi có chút thưởng thức người đều có thể thấy coi như không có cái gì thưởng thức. Xem hai chi đội bóng tuyển thủ ở đây lên biểu hiện, cũng có thể cảm giác được đảo quốc bên này ưu thế là cỡ nào lớn. Song phương chênh lệch khổng lồ như thế, Mali vẫn như cũ dựa vào sức một người để cả cuộc tranh tài xem ra thế lực ngang nhau. Ở vừa bắt đầu hiệp 6 bên trong, hắn thậm chí không có để đảo quốc tuyển thủ được dù cho một điểm, đừng nói điểm, liền ra dáng hữu hiệu hít đều không có một cái. Hôm nay cuộc tranh tài này, cứ việc Italy đội thua trận thế nhưng làm vì là át chủ bài của bọn họ, Mali nhưng không có thua. Hắn không những không có thua trận cuộc tranh tài này, thậm chí còn thông qua cuộc tranh tài này một trận chiến thành danh khóa này đảo quốc đội. Bởi vì có Sawamura ở quan hệ, thanh thế so với trước mấy giới đều cường đại hơn nhiều trước mấy giới. Đảo quốc tuyển thủ cũng là ở chính mình quốc nội xưng uy phong. Ngoại trừ loại này chính thức quốc gia đội thi đấu, rất ít nhìn thấy đảo quốc tuyển thủ ở những chỗ khác thành danh. Sawamura Aizun bởi vì một lần đặc thù gặp gỡ, bởi vì một cái cò môi giới rất ý tưởng khác, một cái nguyên tác bản không nên xuất hiện lữ trình, liền như vậy xuất hiện Sawamura Aizun cùng Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, đồng thời khiêu chiến thế giới, khiêu chiến nắm giữ Dream Team danh xưng Bắc Mỹ đại biểu đội đồng thời đạt được không tầm thường chiến công. Trong lúc nhất thời, bọn họ ở Bắc Mỹ danh tiếng vang xa, dù sao đảo quốc vẫn tương đối bế tắc, dù cho ở nơi đó đạt được cao đến đâu thành tựu cũng rất khó hòa đến nước ngoài. Đi Bắc Mỹ liền không giống nhau, làm hiện nay trên thế giới duy nhất siêu cường quốc, tuy rằng đại lục cũng đuổi mãnh cản hướng về hai siêu rất mạnh nỗ lực, nhưng liền hiện tại tới nói, bao quát tương lai 10 năm sau phía trên thế giới này, Bắc Mỹ vẫn như cũ là duy nhất siêu cường quốc, mặc kệ là tổng quân sự tình, kinh tế, chính trị còn có cái khác, mỗi cái phương diện, bọn họ đều là mạnh nhất. Này cái quốc gia vẫn như cũ là trên thế giới chú ý tiêu điểm, từ này cái quốc gia thành danh cũng là mang ý nghĩa từ toàn thế giới thành danh. Takeda huấn luyện viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, trước sau biểu hiện phi thường khiêm tốn, phi thường chân thành. Đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, hắn lần nữa thanh minh phía bên mình là cân nhắc đến các trường hợp, đặc biệt là Italy tuyển thủ đặc sắc cho nên mới phải phái Hongo Masamun xuất chiến từ kết quả cuộc chiến đấu lên xem. Hắn lần này phái người vẫn rất có thấy xa sao Kun không gặp ở chính thức thi đấu trong quá trình Hongo Masamun hoàn mỹ thể hiện rồi thực lực của chính mình, không có cho Italy bất kỳ cơ hội nào. Phóng viên đối với như vậy Takeda huấn luyện viên cũng là không thể làm gì, không quản bọn họ làm sao ném mồi câu, đối phương chính là không mắc câu, đối với này bọn họ cũng là không thể làm gì. Rất quay đầu trở lại phỏng vấn Italy huấn luyện viên, đối phương đúng là lưu loát, nói chuyện rất nhiều chiến thuật, thật giống thua trận không phải bọn họ mà là đối phương ở cuối cùng thời điểm. Hắn rốt cục độ cao tán dương đảo quốc thực lực, xác thực thực lực phi phàm, không hổ là hiện nay thế giới xếp hạng thứ nhất đội ngũ. Tuy rằng trong lòng bọn họ rất rõ ràng hiện giai đoạn bọn họ muốn khiêu chiến như vậy đội ngũ, còn vì là stylist sớm nói trắng ra bọn họ vẫn không có như vậy tư cách, nhưng Italy tuyển thủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ cần có cơ hội như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến tranh thủ cơ hội lần sau. Đợi được lần sau thời điểm nếu như Italy tuyển thủ còn có cơ hội cùng đảo quốc tuyển thủ thi đấu như vậy, Italy huấn luyện viên bảo đảm đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ làm cho tên to xác nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau Italy, một cái cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên không giống Italy chúng ta còn có thể trở về. Nói lời nói này Italy huấn luyện viên đặc biệt như hôi thái lang, mỗi lần bị hỉ dương dương bọn họ giết chết sau đó nó cũng sẽ nhảy ra câu này kinh điển lời kịch, liền hiện thực tình huống đến xem. Dù cho Italy trong đội ngũ nắm giữ Mali như vậy siêu cấp quái vật, bọn họ bản thân cũng không có cùng đảo quốc bao quát năm lớn đội mạnh giao thủ tư cách, cứ việc hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ cùng đảo quốc chênh lệch cũng chỉ có 2 điểm, nhưng này 2 điểm nhưng thật giống như nơi hiểm yếu như thế, hoành cách ở nơi đó khiến người ta tuyệt vọng, để người không thể vượt qua. Phỏng vấn xong huấn luyện viên sau đó lại phỏng vấn tuyển thủ Italy, tuyển thủ phổ biến tâm thái tốt hơn, lấy bọn họ xếp hạng bại bởi đảo quốc là chuyện đương nhiên. Tuy rằng Mali khá là đáng tiếc, nhưng Mali bản thân biểu hiện cùng so ra cũng là có khoảng cách. Mạnh nhất picture đều không phải nhân ra đối thủ, càng không cần phải nói những vị trí khác, vì lẽ đó Italy tuyển thủ thua trận thi đấu sau đó đều rất phóng khoáng, bao quát Mali ở bên trong. Mali thông qua cuộc tranh tài này cảm giác được thực lực của chính mình không đủ, âm thầm thề muốn tiếp tục cố gắng. Ở hai chi đội bóng phân lúc, khi khác, hắn còn cố ý kéo Sawamura Eizun tay, cùng Sawamura Eizun nói rồi nửa ngày, chỉ tiếc hắn nói chính là Italy ngữ. Sawamura Eizun Anh ngữ, có thể rất lưu loát đối thoại, nhưng Italy liền hoàn toàn khác nhau, này với hắn học Trung văn thời điểm còn có khác nhau rất lớn. Lúc đó Trung quanh hắn có bằng hữu nói Trung văn, hắn tự nhiên có thể theo học một ít. Nhưng từ đầu đến cuối Sawamura Eizun chưa từng có Italy bằng hữu, hơn nữa Italy ngữ bản thân cũng không phải rất lưu hành ngôn ngữ, hắn tự nhiên cũng sẽ không có thể có thể biết Mali đến tột cùng nói cái gì. Tuy rằng nghe không hiểu nhưng hắn vẫn là gật đầu lễ phép mà, nên như vậy Sawamura làm sao cũng không nghĩ tới nhân vì chính mình vô ý thức gật đầu động tác càng sẽ mang đến cho mình lớn như vậy phiền phức. Nếu như hắn sớm biết đến thoại nói cái gì cũng sẽ không như thế mù tỏ thái độ sau trận đấu phỏng vấn. Sawamura bởi vì không có lên sân, vì lẽ đó sẽ không có đi nói như vậy. Huấn luyện viên có thể mang 2 cái tuyển thủ đi vào lần này. Takeda huấn luyện viên mang theo 2 cái tuyển thủ, phân biệt là Hongo cùng Mima ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Hai người bọn họ biểu hiện không thể nghi ngờ đều là xuất sắc nhất. Hongo Masamune ở trên gò picture biểu hiện liền không nói trước, đã nói quá nhiều hắn thông qua cuộc tranh tài này cũng thu hoạch không nhỏ quan tâm cùng nhân khí. Sau đó là Mima Soichiro, mặc kệ là ở đội ngũ phòng thủ thời điểm, vẫn là ở đội ngũ tiến công thời điểm, biểu hiện của hắn đều đủ để khiến người ta trố mắt ngoác mồm, thực sự là quá tuấn tú. Không chỉ có thể chính mình đánh, lại có mạnh phi thường cướp gôn thực lực, liền ngay cả tốc độ cũng là nhất tuyệt, hai người phối hợp lại cùng nhau, có hắn ra trận, đảo quốc phần thắng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa trong quá trình này, có kế hoạch gì cũng rất dễ dàng thực thi, tuy rằng Sawamura Aizun đã cực lực tránh né. Không có dự họp thi đấu sau khi kết thúc truyền thông tuyên bố, nhưng hắn vẫn không có có thể tách ra chờ bọn hắn chuẩn bị lên xe buýt thời điểm. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio ngăn cản bọn họ. Bóng chày Vương quốc xem ra rất hào phóng, lại vẫn cho thủ hạ cầm ra kém phí dụng ở đây. Nhìn thấy Fujio, Sawamura những này các bạn nhỏ đều là rất vui vẻ. Thơ cổ có viết ở nhân sinh bốn chuyện vui bên trong thì có tha hương ngộ cố chi, hiện tại đảo quốc những này tuyển thủ liền ở vào tha hương nơi đất khách quê người trên đất, đột nhiên xem đến nhà hương đến tiểu đồng bọn nhi, tự nhiên là cảm giác thân thiết. Lúc trước thời điểm không có Kataoka huấn luyện viên cho phép, bọn họ là không thể tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Chờ đến Đài Loan sau đó, Takeda huấn luyện viên bọn họ thật giống quản lý cũng không có nghiêm khắc như vậy, dù cho trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Sawamura cũng thả ở sau gáy, phụ trách phỏng vấn chính là Fujio. Làm Seido cùng Sawamura Aizun bạn cũ, hắn đánh giá vẫn tương đối bi quan. Fujio cùng Sawamura Aizun nói chuyện đàm luận hôm nay cuộc tranh tài này, ở hôm nay trong trận đấu này đảo quốc biểu hiện khiến người ta có chút rất khó thỏa mãn. Hôm nay cuộc tranh tài này đảo quốc đội tuy rằng hái thắng lợi cuối cùng, nhưng bọn họ cái này thắng lợi lấy xuống một chút cũng không dễ dàng. Đối mặt thế giới xếp hạng thứ 10 Italy, bọn họ biểu hiện đều như thế lao lực như vậy, bọn họ đối mặt thực lực càng cao cường đội ngũ đây, đảo quốc bên này thật sự có tự tin có thể tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào sao? Fujio trong lòng mình cũng là có rất lớn nghi vấn. Đảo quốc bên này đội hình vừa tổ kiến, lúc thức dậy hắn cùng rất nhiều tiểu đồng bọn tâm tình đều là giống nhau, cho rằng đảo quốc tất thắng. Như vậy thần tiên đội hình tụ lại cùng nhau, coi như là Bắc Mỹ Dream Team, bọn họ cũng có thể chiến mà thắng chứ. Càng không cần phải nói cái khác quốc gia đội ngũ, nhưng hiện thực dị thường tàn khốc. Dù cho cùng Italy thi đấu, xem ra bọn họ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Sau khi đụng tới thực lực càng mạnh mẽ hơn đội ngũ, bọn họ thật sự có thể thắng lợi sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.